Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 327. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 327, tóc vàng mắt xanh. Người viên đạn dùng xong rồi. Tiêu Đình Vận quá thông minh. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều tính kế trong lòng. Liền Tần Ngư viên đạn dùng xong đều đoán được. Tần Ngư cầm thương, cũng vô pháp lại hàn huyên. Bởi vì nàng nghe được thê lương tiếng kêu thảm thiết. Quay đầu vừa thấy, Queen bị ngạnh sinh sinh cắn đứt vòng eo. Hai đoạn thân thể cùng nhau bị kia cự mãng nguyên lành cắn vào miệng. Mấp máy hàm dưới nuốt đi xuống. Đây chính là một cái 1m8 nhiều đại hán A, bất quá cự mãng cũng nuốt thật sự vất vả. Bởi vì miệng bị thương, mỗi lần mấp máy, đều sẽ xúc động miệng vết thương. Bất quá liền tính như thế, nó cũng muốn đem những người này nuốt trọn. Quá lợi hại, quá lợi hại. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Đi mau, Tần Ngư bốn người thật sự không dám lại cùng này cự mãng dây dưa. Sinh mệnh lực quá cường. Hơn nữa Tần Ngư quay đầu thời điểm, vừa vặn nhìn đến kia Nhạn Bắc xa xa nhìn bên này. Thân hình ở sương mù chung có vẻ thập phần mờ mịt. Cuối cùng, hắn thân hình đạm đi, phảng phất đang xem một hồi giết chóc tiết mục. Hiện tại, hắn nhìn chán, cho nên đi rồi. Không, hẳn là hắn nhận thấy được có người tới. Tần Ngư trong lòng bất an, Tiêu Đình Vận cũng có điều phát hiện. Hơn nữa đối cái gì M quốc người cũng không có gì tình nghĩa. Tự nhiên trốn chạy, bốn người lại không biết ở bọn họ ẩn vào sương mù chung sau. Bị cự mãng giết được rơi rớt tan tác một đám M quốc đại binh vốn dĩ rất là tuyệt vọng. Nhưng cũng bỗng nhiên sinh hy vọng. Bởi vì một viên đạn từ phương xa nổ bắn ra. Phanh, trực tiếp đánh vào cự mãng trong mắt thượng. Cự mãng vẫn luôn ở lay động đầu điên cuồng tập kích. Rốt cuộc là như thế nào tỏa định nó trong mắt. Vô giải. Chỉ biết lúc này từ con sông một khác đầu chung tới mấy chục nhân ảnh. Này mấy chục nhân ảnh bên trong chỉ cần tay súng bắn tỉa liền có mười mấy cá nhân. Trong đó một cái, cũng chính là vừa mới một thương đánh trúng trong mắt người. Là một nữ nhân, rất cao, 1m75 đều có. Tóc vàng mắt xanh, súng ngắm bị nàng nâng ở trong tay. Nghiêng đầu nhắm nửa chỉ bích mắt nhắm chuẩn nó. Nện bước không nhanh không chậm chảy thủy mà đến. Một thương mệnh chung, nàng đánh một cái thủ thế. Phía sau cấp dưới điên cuồng tiến công. Mà là nhanh chóng tới gần hơn nữa vây quanh. Nàng lại đánh một cái thủ thế. Tiến công đình chỉ trong nháy mắt. Cả người huyết nhục mơ hồ cự mãng thấy không rõ hoàn cảnh. Điên cuồng bạo nộ chung cũng bởi vì này đình chỉ trong nháy mắt có chút mơ hồ. Mà ở lúc này, nàng kia thân hình đột nhiên nhanh hơn. Kia tốc độ không thể so Tần Ngư Tiêu nhất đám người toàn lực bùng nổ tốc độ chậm. Chỉ vài cái liền từ trong nước nhảy tới cự mãng trên lưng. Rồi sau đó vài cái chạy như điên đến đầu rắn. Cự mãng đã nhận ra, muốn lay động đầu, nàng đánh cái thủ thế. Mấy chục cái cấp dưới điên cuồng hướng tới cự mãng phần cổ bộ vị xạ kích. Cái này bộ vị ăn đau, xuất phát từ sinh vật tập tính, thống khổ dưới, nó ngưỡng đầu, một khác viên trong mắt rừng ở nàng dưới mí mắt, cắt sát, súng ngắm đi xuống nhắm chuẩn, khấu động cò súng, phanh phanh phanh phanh, viên đạn điên cuồng bắn vào còn thừa một viên trong mắt. Bạo bạo bạo, đầu rắn cuồng ném. Nàng một cái lộn ngược ra sau nhảy xuống, rơi xuống đất vung tay lên, một cái M quốc đại binh lấy ra lựu đạn, hướng cự mãng miệng vứt đi vào. Oanh, đầu rắn, rốt cuộc thật mạnh rơi xuống đất, lần này thật sự trần ai lạc định, bởi vì chỉ cần nàng bắn vào trong mắt viên đạn cũng đã vào nó đại não. Báo cáo, Kilo thượng giáo, Queen đã hy sinh, Queen thủ hạ cả người chật vật. Lại như cũ bình tĩnh hội báo, mà Kilo mặt vô biểu tình, liếc liếc mắt một cái trên mặt đất đầu rắn, nhàn nhạt một câu, what a baby, Queen thủ hạ nhóm cũng không dám nói chuyện. Tuy rằng hai vị này thượng giáo cấp bậc giống nhau, nhưng từ thực lực tới nói, Kilo rõ ràng đáng sợ quá nhiều quá nhiều. Những cái đó người Trung Quốc chạy thoát, rừng cây Tây Bắc phương hướng, vẫn luôn không có tham chiến. chỉ là phụ trách thăm dò đại binh cấp Kilo hội báo. Kilo tùy tay đem súng ngắm ném cho tay súng bắn tỉa. Chính mình cầm quen dùng súng lục, thương ở trong tay dạo qua một vòng. Ánh mắt đảo qua rừng cây phương hướng. Không quan hệ, dù sao có Tây Bắc quân bộ đám kia người Trung Quốc mai phục. Người Trung Quốc, thích nhất nội chiến. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm. Power by Clear Studio. Tần Ngư tiến rừng cây liền cảm thấy không thích hợp. Quá an tĩnh. Đánh tiên phong Tiêu Nhất liếc quá trên mặt đất bị áp quá Thảo Ngân. Chiều mặt sau ba người đánh cái thủ thế. Tần Ngư còn lại là cấp Kiều Kiều lên tiếng. Kiều Kiều liền vô thanh vô tức theo một thân cây bò lên trên đi. Lại vô thanh vô tức nhảy đến bên cạnh càng cao một thân cây đi lên. Ở thụ đoan, hắn dùng cường đại tầm mắt quan sát. Cuối cùng phản hồi cấp Tần Ngư. Tần Ngư còn lại là dùng ngôn ngữ của người câm điếc cấp còn lại ba người chỉ thị. Có mai phục, nơi nào có mấy cái. Nơi nào có mấy cái. Nói ngắn lại, đối phương người nhiều, dắt một phát động toàn thân. Huống chi bọn họ bốn người bên trong. Trừ bỏ Tiêu Đình Vận bị thương mạnh nhất. Còn lại người thương thế đều phá trọng. Không thích hợp lại trải qua một hồi kịch liệt đánh nhau. Một hai phải quyết một thắng bại liền càng nói nhảm. Phương thức tốt nhất chính là tuyển nhất bạc nhược địa phương phá vây. Tiêu Đình Vận nhìn thoáng qua trên cây Kiều Kiều liếc mắt một cái. Đơn giản tới nói. Này một người một miêu phối hợp vượt quá người tưởng tượng. Có thể ở bất luận cái gì hiểm ác hoàn cảnh chung sinh tồn. Kiều Kiều, kia không có. Giống nhau chỉ còn lại có chúng ta hai người nói. Chúng ta khả năng sẽ nội đấu mà chết, có tính toán sau. Bốn người đều lặng yên hướng đối phương mai phục yếu nhất địa phương di động. Nhưng, phanh, đột nhiên một viên đạn từ Tần Ngư Thiên khai đầu bay qua. Em đi, lại là tay súng bắn tỉa. Sớm biết rằng phía trước xuất phát thời điểm, cũng đem Tiêu Đình Vận bên kia tay súng bắn tỉa mang một cái. Kiều Kiều, a, này không trách ta. Hắn cũng ở trên cây, còn xuyên lục lục quần áo. Ta có thể làm sao bây giờ a, lục lục. Còn có thể làm sao bây giờ a, đương nhiên là tha thứ hắn a, thí. Kiều Kiều cấp Tần Ngư phủi sạch chính mình quan hệ thời điểm. Thân hình xẹt qua cây cối, tới gần cái kia giấu ở trên cây tay súng bắn tỉa. Mà lúc này, bởi vì cái này tay súng bắn tỉa nổ súng, Tần Ngư vị trí bại lộ. Dẫn tới mặt khác mai phục người toàn diện khai chiến, Tiêu Nhất Tiêu Nhị xung phong. Chủ động nổ súng hấp dẫn đối phương lực chú ý, làm Tần Ngư có thời gian thay đổi vị trí ẩn tàng thân hình sau đó tập kích đối phương. Bất quá, Tiêu Đình Vận trong tay đã bạo một người đầu. Nữ nhân này hay là cũng là trời sinh ngũ cảm siêu lợi hại. Bằng không này dự phán cũng quá nghiêu bức. Người cũng không nghĩ người luyện thương thời gian mới bao lâu. Nhân ra từ nhỏ liền luyện. Kiều Kiều nói. Tần Ngư trong lòng hơi chút dễ chịu một ít. Kiều Kiều lại nói. Ta chỉ là an ủi ngươi. Thế nào? Ngươi cảm giác hảo chút sao? Ngươi đại gia. Tần Ngư một đấu súng chung một người. Nhưng đối phương viên đạn cũng đánh vào nàng trốn tránh kia cây thượng. Thụ phiến bay tứ tung. Không được. Đối phương người nhiều. Như vậy đánh lên tới bọn họ khẳng định có hại. Đến chạy nhanh rời đi. Cũng may bốn người liền tính thực lực đại suy giảm, cũng thật là lợi hại. Khai quải Kiều Kiều một móng vuốt cào chết mặt trên cái kia tay súng bắn tỉa. Đối phương mất mạnh nhất trợ lực. Mà lúc này Tần Ngư không có tay súng bắn tỉa tỏa định sau, trực tiếp nhảy lên cây, chiếm cứ tầm nhìn ưu thế sau nhiều lần đến đầu người. Ở một lát sau, bốn người rốt cuộc phá phòng thoát thân mà ra. Đương nhiên, đối phương cũng theo đuổi không bỏ. Thế cục thực khẩn trương. Bởi vì bị thương, bốn người tốc độ không mau. Nhất thời cũng ném không ra bọn họ. Có lẽ khoảng cách cũng ở bị giảm bớt. M quốc, kỳ thật ta cũng không thích phóng phòng trộm trương. Chỉ là bản lậu quá lợi hại. Xem trộm văn cũng không ít. Ta đảo không phải ghét bỏ xem trộm văn. Cũng không thích mỗi ngày bán thảm cầu đặt mua. Chỉ là cảm thấy nên thế nào liền thế nào. Còn có quan trọng nhất chính là một quyển sách muốn thượng tinh phẩm. Đều nhất định phải mãn 3000. viết thư nhiều năm như vậy, cũng không một quyển đạt tiêu chuẩn, cũng chỉ có thể cẩn trọng đi này nói. Hy vọng đại gia thông cảm, chờ quyển sách tinh phẩm liền không đề phòng trộm, bởi vì ta cũng mệt mỏi, tấu chương xong. Quảng cáo, cách chương.